Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Ma quỷ. Hôm nay tiết đầu tiên là lớp số học. Bất quá Britney lão sư nhưng không có giảng bài, mà là để Trần Lạc đi lên. Tại trên phiến đá sao chép mấy đạo đề toán. Britney lão sư giảng bài phương pháp cũng không cứng nhắc. Thường xuyên sẽ bồi dưỡng các học sinh hợp tác giải quyết vấn đề năng lực. Bố trí tốt cái vấn đề về sau, sẽ để cho các học sinh tự do thảo luận. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, nàng bố trí vấn đề sẽ khó một chút. Nhiều khi, một tiểu tổ cả tiết khóa xuống tới cũng thảo luận không ra kết quả gì. Trần Lạc chép xong đề mục, chuẩn bị đi trở về đi lúc. Trong tay bị Britney vụng trộm lấp một ổ bánh bao. Britney cho hắn một ánh mắt. An vị đang bàn giáo viên phía trước. Cầm lấy bút lông chim. Vùi đầu khổ tư lấy cái gì. Rất hiển nhiên, nàng còn không có từ bỏ hôm qua vấn đề kia. Trần Lạc rất rõ ràng. Toán học cùng người nghiên cứu khoa học một khi chui vào đỉnh sừng châu nào đó. Trừ phi chính nàng tỉnh ngộ. Người khác là rất khó đến giúp nàng. Bất quá, số vô tỷ vấn đề, mặc dù sẽ gây nên học giả toán học khủng hoảng, nhưng chỉ cần bọn hắn tiếp nhận sự thật này đằng sau, toán học hay là sẽ dọc theo quỹ đạo bình thường phát triển. Trần Lạc lắc đầu, không nghĩ thêm Britney lão sư, đem lực chú ý thả trên thảo luận theo nhóm. Loại thảo luận theo nhóm này lấy 6 người làm một tổ. Trần Lạc Toby, lại thêm hàng phía trước hai bàn, liền xem như một cái thảo luận tiểu tổ. Ngoại trừ Trần Lạc cùng Toby bên ngoài, trong tiểu tổ bọn hắn còn có hai tên phân biệt gọi là Linda cùng Tracy nữ hài. Cuối cùng hai người, một cái là các loại Trần Lạc từng có mâu thuẫn Butter. Một cái khác là Butter ngồi cùng bàn. Toby đối với Butter không có ấn tượng gì tốt. Hắn cùng Blair trước kia không có thiếu thụ Butter khi dễ. Nhưng để hắn kỳ quái là, mỗi lần đều không thể thiếu đối bọn hắn châm chọc khiêu khích Butter. Hôm nay lại trở nên đặc biệt trung thực, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Butter không gây sự, Toby cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Hắn liếc qua Trần Lạc, ngơ ngác một chút, đột nhiên hỏi, Blair, bánh mì của ngươi từ đâu tới? Vừa rồi rõ ràng không có. Trần Lạc đem bánh mì thu lại. Nói ra, hôm qua còn lại, Toby cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn một chút trên bảng đen đề mục. Lắc đầu nói, Britney lão sư hôm nay ra đề thật khó. Ta một chút mạch suy nghĩ đều không có. Linda liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, nói ngươi trước kia liền có mạch suy nghĩ một dạng. Toby không phục nhìn xem Linda, hỏi, ta không có, ngươi có sao? Một tên khác gọi là Tracy nữ sinh nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Blair, ngươi có mạch suy nghĩ sao? Trần Lạc dù sao cũng là dạy lớp tốt nghiệp cấp 3. Loại vấn đề toán học sơ đẳng này, với hắn mà nói hoàn toàn chính là trò trẻ con. Hắn ngay tại suy tư ma pháp vấn đề. Nghe vậy qua loa nhẹ gật đầu, nói ra, có một chút, Tracy trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt sùng bái, nói ra, Blair, người thật lợi hại, có thể nói cho ta một chút à? Toby cùng Linda đám người ánh mắt, cũng nhìn về hướng Trần Lạc, trước kia loại vấn đề thảo luận theo nhóm này, bọn hắn cơ bản cũng không biết, đều là dùng nói chuyện phiếm để giết thời gian. Nhưng từ khi Blair bỗng nhiên trở nên thông minh đằng sau, hắn mỗi lần đều sẽ vì bọn họ giảng giải những nan đề này. Trần Lạc suy nghĩ bị Tracy đánh gãy, chỉ có thể cho bọn hắn trước giảng giải trên phiến đá mấy vấn đề. Tiểu cô nương gọi là Tracy này, có ý đồ với hắn không phải một ngày hai ngày. Hiện tại không nói, nàng một hồi liền về mời Trần Lạc ban đêm đi nhà nàng trang viên giảng. Nàng thậm chí nhiều lần cùng Trần Lạc cường điệu, nhà nàng trang viên rất lớn rất xinh đẹp. Trước đó không lâu, Trần Lạc thế nhưng là qua 5 quan chém 6 tướng. đào thải vô số người cạnh tranh. Mới đến phần làm việc trường chuyên cấp 3 lớp tốt nghiệp lão sư số học kia. Nếu bàn về giảng bài năng lực, Britney lão sư cũng so ra kém hắn. Loại kinh nghiệm này, để Trần Lạc tại đối mặt đêm qua loại cảnh tượng hoành tráng kia lúc, cũng có thể thành thạo điêu luyện. Loại tràng diện nhỏ này, tự nhiên không nói chơi. Phức tạp đề mục toán học, tại Trần Lạc nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải dưới, năm người rất nhanh liền minh bạch, thì ra là như vậy, đã vậy còn quá đơn giản, ble đồng học thật là lợi hại. Ngoặc kép, Toby rồi ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trần Lạc, nhịn không được nói, ble, đầu của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên, tại sao ta cảm giác ngươi so Britney lão sư giảng còn tốt hơn? Britney lão sư giảng bài ta đều nghe không hiểu. Trần Lạc cười cười không nói gì. Britney lão sư là một tên ưu tú học giả. Một học giả tại nghiên cứu khoa học phương diện phi thường ưu tú. Khả năng cũng không phải là một lão sư ưu tú. Đây là chuyện rất bình thường. Linda hừ lạnh một tiếng. Chế giễu Toby nói. Ngươi cho rằng Blair là ngươi à. Trong đầu trang đều là rác rưởi. Người khác không biết ble trong đầu chứa cái gì. Toby làm bằng hữu tốt nhất của hắn. Đương nhiên biết, ble ra hỏa này trong đầu chứa đều là Britney lão sư thân thể. Toán học nhiều nhất chỉ chiếm ngón út móng tay lớn như vậy một chút. Bất quá chuyện này là ble bí mật. Hắn không thể nói cho người khác biết. Toby đón Linda chào phúng ánh mắt. Cười hì hì nói ra. Ai nói? Ta trong đầu chứa đều là ngươi. Ngươi, không cho ngươi thích ta. Linda hơi đỏ mặt, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Giận dữ nói, chết Toby, ngươi mắng ta là rác rưởi. Toby hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Linda sắc mặt đỏ lên. Cả giận nói, tức chết ta rồi. Có bản lĩnh ngươi tan học chờ lấy. Nhìn ta không đem ngươi đốt thành heo nướng. Chấm ngoặc kép, Toby cùng Linda làm cho túi bụi, chung quanh một chút đồng học ánh mắt cũng nhìn qua, vì không làm cho Britney lão sư chú ý, Tracy vội vàng đánh gãy bọn hắn, nói sang chuyện khác, các ngươi biết không, hôm qua Hiệp hội Toán học phát sinh đại sự, Tracy ra ra là thành Yapun phân hội Toán học 1, vị sơ cấp chấp sự, mấy người đều biết chuyện này. Linda cho Toby một cái ánh mắt hung ác, lúc này mới hỏi Tracy nói, sự tình gì à? Tracy thần thần bí bí nói ra, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe ra ra nói. Đêm qua, các học giả tham gia salon thời điểm, có một vị học giả đưa ra một vấn đề, làm khó tất cả học giả, ngay cả mấy vị phó hội trưởng đại nhân đều không có trả lời đi ra. Linda liếc nàng một cái, nói ra, cái này có cái gì ngạc nhiên, ta nghe nói có cái gì bài toán 9 cây cầu. Ngay cả đại học giả đều giải không được đâu. Không phải, Tracy mím môi, nhỏ giọng nói ra, bởi vì vấn đề kia. Đêm qua, Hiệp hội Toán học khẩn cấp triệu tập mấy trăm tên học giả. Dùng một đêm đều không có giải đi ra. Buổi sáng hôm nay thời điểm. Có mấy chục tên học giả thối lui ra khỏi số phái. Nghe nói còn có hai tên học giả vinh dự trong đêm thối lui ra khỏi Hiệp hội Toán học. Thề về sau cũng không tiếp tục nghiên cứu toán học. À, Linda nghe vậy khẽ giật mình. Hỏi, vì cái gì à? Tracy lắc đầu, nói ra, ta nghe ra ra nói. Chuyện này giống như cùng số phái có quan hệ. Vấn đề kia chứng minh số phái tư tưởng là sai lầm. Trên thế giới số, cũng không thể toàn bộ do số nguyên cùng phân số của số nguyên bày tỏ ra ngoài. Mà hai tên học giả vinh dự kia, cả một đời đều tại chứng minh số phái chủ trương là chính xác. Cho nên tại số phái chủ trương bị lật đổ đằng sau, bọn hắn liền thối lui ra khỏi Hiệp hội Toán học, thối lui ra khỏi số phái. Thề về sau cũng không tiếp tục học toán học. Gia gia của ta còn nói, nếu là vấn đề này truyền đi, toàn bộ giới toán học đều sẽ loạn điệu. Linda cũng không minh bạch chuyện này đại biểu ý nghĩa, chỉ là thè lưỡi, nhỏ giọng nói ra, không phải liền là một vấn đề nghiêm trọng đến thế sao? Lúc này, Tracy lại giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, đưa ra vấn đề kia học giả cũng gọi Blair, cùng Blair đồng học danh tự một dạng đâu? Ta kém chút coi là chính là Blair bạn học. Trần Lạc, ngoặc kép, Linda phất phất tay, nói ra, Tracy ngươi nói mò gì đâu, người học giả kia chính là cùng Blair trùng tên mà thôi. Học thuật salon mời đều là nổi danh học giả. Ngươi cảm thấy Blair có thể tham gia loại hoạt động kia sao? Trần Lạc tiếp tục giữ yên lặng. Linda bọn người đem chuyện nào xem như là một trò đùa. Chỉ có Butler nhìn Trần Lạc một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, số phái, gia tộc Howard, Fitch, học thuật salon, Blair. Toby trừng to mắt, trong mấy người, cũng chỉ có hắn biết. Đêm qua, Trần Lạc thật tham gia học thuật salon. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem Trần Lạc, nhỏ giọng hỏi, Blair, là ngươi sao? Trong giấy cuối cùng không gói được lửa. Trần Lạc không có phủ nhận, cũng phủ nhận không được. Một vấn đề, để Hiệp hội Toán học trong đêm triệu tập vài trăm người. Để mấy chục tên học giả rời khỏi số phái, hai tên học giả vinh dự trong đêm rời khỏi Hiệp hội Toán học, thề về sau cũng không tiếp tục học toán học, làm cho cả giới toán học đều loạn điệu. Toby nuốt ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, Blair, ngươi là ma quỷ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.